Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 861, ô tước đế tử Vu Ưng. Là hầu đế tử thế mà vẫn lạc. Diệp Hiên nghe được chúng tân đế tử lời nói về sau, cảm thấy hiện lên một tia kinh ngạc. Là hầu đế tử lúc trước tàng tham thêm qua thần uyên giới dị bảo đại hội. Diệp Hiên cũng đã gặp người này, thực lực có chút bất phàm, nhưng không nghĩ tới hắn thế mà lại vẫn lạc tại bọn này tân đế tử trong tay. Chư vị, một trận chiến này liền để ta tới, nhìn ta thành quang trận chiến ngày hôm nay thành danh. Thành Quang đang nghe Diệp Hiên bài danh về sau, trong lòng chỉ có một tia cẩn thận, trong nháy mắt bị hắn quên sạch sành sanh. Tân đế tử nhóm, tuy nhiên danh xưng đế tử, nhưng phần lớn cũng là bừa bãi vô danh chi bối. Bởi vậy năng lực chém giết đế tử bảng đế tử, đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ có lớn lao sức hấp dẫn. Huống chi, hoàng cổ đế tôn nhóm, đã sớm đã phân phó bọn hắn, nhìn thấy đế tử bảng đế tử, hết thảy chém giết. Thành Quang đang khi nói chuyện, cổ tay khẽ đảo, một thanh sáng loáng trường kiếm nhất thời xuất hiện ở trong tay. Bản đế tử phong hào Xuyên Vân, am hiểu nhất chính là Xuyên Vân kiếm ý. Hôm nay liền để ngươi cái này vô song đế tử kiến thức một chút kiếm ý uy lực. Âm thanh rơi xuống, bốn phía chúng tân đế tử nhóm nhất thời ầm ầm gọi tốt. Kiếm ý a, đây chính là thiên tài trong thiên tài mới có thể lĩnh ngộ. Xuyên Vân đế tử tốt, Xuyên Vân đế tử bằng vào kiếm ý, chỉ sợ để cho hắn xếp tới đế tử bảng 10 vị trí đầu cũng dư xài. Trước mắt cái này cái gì cho má đế tử, sao phối trở thành đối thủ của hắn? Ha ha, những này đế tử bảng đế tử, đơn giản ỷ vào xuất thân đại thế lực thôi. Thật nói chuyện thiên phú, thực lực, lại có mấy cái có thể vào chúng ta mắt. Không sai, lúc trước kia là cái gì La Hầu đế tử, không phải cũng là một bộ trong mắt không người bộ dáng. Đến cuối cùng nhất, còn không phải chết ở chúng ta tay. Nghe đến mấy cái này đế tử nghị luận, Diệp Hiên không khỏi nhịn không được cười lên. Những này tân đế tử nhóm, tự ngã cảm giác cũng quá tốt đi. Thật không biết là ai cho hắn mượn nhóm lớn như vậy tự tin, dám miệt thị lên đế tử bảng đế tử tới. Coi như La Hầu đế tử vẫn lạc tại trong tay những người này, Diệp Hiên cũng không cho rằng những người này có thể có bao lớn thực lực. Hắn tùy tiện ngẫm lại liền biết, nhất định là La Hầu đế tử quá mức khinh địch, đến mức bị vây công đến chết. Tân đế tử bên trong ô tước đế tử nhìn thấy mọi người thần sắc về sau, không khỏi âm thầm lắc đầu bắt đầu. Thật sự là một đám người ô hợp, cho là chúng ta bị hoang cổ đế tôn phong làm đế tử, liền thật có thể theo đế tử bảng đám kia thiên kiêu chống lại. Ô tước đế tử hít một hơi thật sâu, mở miệng lần nữa nhắc nhở. Chư vị, ta nhắc lại các ngươi thoáng một phát, mặc kệ đế tử bảng đế tử, đều không dễ chọc, ngàn vạn lần đừng muốn khinh địch. Nhưng bốn phía tân đế tử nhóm lại hoàn toàn đem hắn lời nói trở thành gió bên tai. Còn có người dùng cổ quái ánh mắt nhìn về phía ô tước đế tử. Ta nói Vu Ưng, người mẹ nó có còn hay không là chúng ta một phe cánh? Làm sao nói hết chút ít ủ rũ lời nói, như những này đế tử thật lợi hại. Vậy trước lúc trước cái kêu cái gì La Hầu lại là chuyện ra sao? Ta nhổ vào, Vu Ưng, lão tử khách khí mới bảo ngươi ô tước đế tử, người mẹ nó thật sự cho rằng chính mình coi là nhân vật. Tại chỗ người nào không biết ngươi lai lịch, ngươi không phải liền là Xương Kỳ Thánh Địa khí đồ nha? Cùng chúng ta giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi? Cút sang một bên, chớ cản trở lấy chúng ta xem Thành Quang huynh đại phát thần uy. Một cái khí đồ, còn tưởng là ra cảm giác ưu việt đến rồi. Ngươi thật có khả năng lời nói, quay về ngươi Xương Kỳ Thánh Địa đi a. cần gì phải tiếp nhận Hoang Cổ Đế Tôn nhóm Phong Hào. Đám người không chút kiêng kỵ trào phúng lên Ô Tước Đế Tử tới. Nhóc con chưa đủ cùng mưu. Ô Tước Đế Tử ngửa mặt lên trời thở dài, chợt nhún chân, quay người liền chạy. Không phải hắn nhát gan, mà là hắn đã từng là đại thế lực xuất thân. Hắn biết rõ người nào có thể bị phong làm thánh tử. Đế tử thiên kiêu nhóm, nội tình rốt cuộc có bao nhiêu sâu? Hoàn toàn không phải bọn hắn đám người Ô Hợp này có khả năng so sánh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.